Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Cực độ rét lạnh. 34. Chương 351. Cực độ rét lạnh. 34. Đinh Trúc vứt xuống 8 ban cùng 12 ban mình sau khi lên lầu. Hai cái ban cũng không tiếp tục lên cái gì tranh chấp. Ở trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là Trương Việt nói một câu: được rồi, có địa phương ở, không muốn tại làm dư thừa hao tổn, cho nên 8 ban cùng 12 ban liền bắt đầu ngoan ngoãn phân phối lên muốn gian phòng tới. Tầng 2 đã phá nhiều như vậy động, tự nhiên mà vậy là không thể dùng. Còn tốt tầng 3 không có cái gì dị dạng. Thế là tạm thời hòa giải mấy cái ban người liền trực tiếp đi tầng 3. Đem lớn nhất một gian phòng làm việc thu thập một chút. Tất cả mọi người tụ tập ở nơi đó. Dù sao như vậy, thời tiết, ai cũng không biết lúc nào sẽ tốt. Cho nên tiết kiệm nguồn năng lượng là hàng đầu. Mấy cái còn có thể nhúc nhích nam sinh đêm tầng 2 đã bị nện nát làm việc chợ đều đưa đến tầng 3. Đến, điểm một đống lửa, còn lại các nữ sinh cũng dồn dập lấy ra bọn hắn vơ vét, đồ ăn bắt đầu động thủ nấu cơm ni cứ. Việc chỉ là vô cùng đơn giản dừng lại bát cháo. Bởi vì vây quanh đống lửa nguyên nhân, nhưng cũng để tất cả mọi người nhịn không được dồn dập khóc lên. Nói cho cùng, bọn hắn cũng bất quá là học sinh cấp 3. Trước đó, bọn hắn trong cuộc sống toàn bộ ý nghĩa cũng là vì thi đại học. Thế nhưng là, bất quá trong nháy mắt, liền đã nguy hiểm đến sinh tử. Đây là đặt ở ai trên thân đều không tiếp thụ được. Cứ việc Trương Việt ở Đinh Trúc thủ hạ không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng là hắn vẫn là mọi người trong suy nghĩ chủ tâm cốt. Hắn lúc đầu dự định ở đốt đống lửa thời điểm nói với mọi người chút gì. Thế nhưng là không biết vì cái gì vừa mới uống xong bát cháo, hắn liền bắt đầu đau đầu choáng đầu, duỗi tay lần mò, trên đầu của mình một mảnh nóng hổi. Trương Việt lúc ấy liền biết mình khẳng định là bởi vì thể lực hao phí quá nhiều, ở tăng thêm cùng Đinh Trúc động thủ thời điểm bị thương gây nên phát nhiệt. Hắn rất muốn an bài một chút mọi người, thế nhưng là hắn căn bản làm không được, bởi vì cái này nhiệt độ cao tới quá nhanh. Không mấy phút nữa bên trong, Trương Việt cũng đã ngất đi. Ở ngất đi trước đó, hắn chỉ nghe được rất nhiều người loạn thất bát tao bối rối. Đinh Trúc chính là xuất hiện vào lúc này ở tất cả mọi người trước mặt. Nàng nhìn xem nằm trên mặt đất, mặt tái nhợt, Trương Việt hỏi người bên cạnh, hắn thế nào? Cứ việc tất cả mọi người tương đối sợ hãi nàng, nhưng là bây giờ Trương Việt tình huống lại là phi thường hỏng bét. Thế là rất nhanh tức có người mồm năm miệng 10 đem tất cả tình huống nói với nàng rõ ràng. Đinh Trúc tiến lên nhìn một chút Trương Việt tình huống. Cứ việc không phải bác sĩ, nhưng là cũng biết hơn phân nửa là bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp đưa tới vi khuẩn lây nhiễm. Ở tăng thêm nghiêm trọng tiêu hao thể lực, còn có cùng mình động thủ. Những này đều để hắn bệnh tới như núi sập. Nàng hơi suy tư một chút, vẫn là cho Trương Việt lưu lại hai viên thuốc hạ sốt cùng mấy khỏa chất kháng sinh. Hà Phương Phương tâm nguyện là có thể sống qua cái này tàn khốc thời tiết, cùng không chịu đến bạn học khi dễ cùng xa lánh. Hai cái này tâm nguyện nhìn đơn giản, kỳ thật cũng không đơn giản, đặc biệt là càng nhiều người thời điểm càng không đơn giản. Cái này cao áp chính sách tự nhiên là có thể làm cho người nhất thời thuận theo. Nhưng là ở sâu trong nội tâm có thể là tùy thời tùy chỗ giấu trong lòng phản nghịch. Nếu như lúc này Đinh Trúc rời đi, chân chính Hà Phương Phương trở về, tại không có cường hãn năng lực chiến đấu về sau, đoán chừng Hà Phương Phương bị khi phụ tình huống là tuyệt đối sẽ không bị đổi cái nhìn. Càng đáng sợ chính là, rất hố ngươi loại tình huống này sẽ còn làm tầm trọng thêm monster đây nhất định không là Phương nào. Phương tìm hy vọng nhìn thấy. Cho nên, vì để cho Hà Phương Phương trở về sau có thể có một cái chân chính, khiến cho nàng kết quả vừa lòng. Đinh Trúc chuyện cần phải làm còn có rất nhiều. Muốn có được người khác thật tâm thật ý tuận theo, đương nhiên sẽ không là cao áp thủ đoạn, mà là không tiếng động mài mòn vật thu mua lòng người. Chỉ là hiện tại loại nguy cơ này tình trạng bên trong, muốn một chút xíu thu mua mỗi người lòng người, khẳng định là làm không được. Thế là Đinh Trúc trực tiếp tìm được nhất phương diện đường tắt, thu mua Trương Việt lòng người. Trương Việt là đám học sinh này đầu nhi, liền xem như từ ba như vậy tạm thời thần phục với mình. Nhưng khi trông thấy Trương Việt thời điểm, trên mặt bọn họ hưng phấn cùng thấp thỏm cảm xúc là không che giấu được. Đinh Trúc biết đem bọn hắn đặt chung một chỗ, muốn để bọn hắn lẫn nhau cứu thì khẳng định không có khả năng. Chỉ cần có Trương Việt ở, Trương Việt mị lực cá nhân nhất định sẽ để bọn hắn rất nhanh dung hợp lại cùng nhau. Nếu như đến lúc ấy bọn hắn những người này xoay đầu lại hướng giao mình, nàng liền hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Cho nên, làm Đinh Trúc làm sơ sau khi nghỉ ngơi, đầu tiên nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là đến cùng Trương Việt hòa giải. Chỉ là không có nghĩ đến, nàng vừa đưa ra liền đụng phải chính là Trương Việt mê man. Cái này căn bản là thượng thiên đưa tới tốt lắm cơ hội. Lập tức Đinh Trúc liền nghĩ kỹ làm sao thu mua Trương Việt phương pháp. Trương Việt mặc dù là cái này kịch bản bên trong nhân vật nam chính, nhưng là từ góc độ khách quan bên trên nhìn, hắn nhiều nhất chính là mượn thế cho Sophie, cũng không có trực tiếp đối phó qua Hà Phương Phương. Cho nên, Hà Phương Phương đối với hắn hẳn là không có quá nhiều tâm kết. Điểm này từ mình tiếp cận đối phương, mà nguyên thân thể không có cái gì không vui trên tình huống liền có thể chứng minh. Phải biết, Sophie vừa xuất hiện, cỗ thân thể này liền sẽ thu được nguyên thân ảnh hưởng, trở nên phi thường dễ dàng nổi giận. Đây cũng là vừa rồi nàng xuất thủ đối phó Sophie nguyên nhân, chí ít để nguyên thân thống khoái không phải sao. Trương Việt mê man thời gian rất dài, chí ít Đinh Trúc lại xuống tới 2 lần, lại cho hắn 1 lần thuốc, hắn tình huống mới xem như khá hơn. Nhìn qua ngồi ở bên đống lửa bên trên Đinh Trúc, Trương Việt nói không khiếp sợ là giả. Hắn ngồi dưới đất, nơi đó phủ lên một giường chiên đệm. Đây là Đinh Trúc ban đầu thu thập vật tư thời điểm từ lầu một phòng vệ sinh bên trong cho kéo lên. Bất quá ngũ lâu có nệm cao su, những này chiên đệm tạm thời không dùng được, nàng liền cho chồng chất tại tầng 3 cùng lầu 4. Hiện tại vừa vặn cho mấy cái này ban người dùng tới. Ôm lấy trên thân thật dày quần áo khoác, lại thêm trước mặt ấm áp đống lửa, Trương Việt cảm giác đến trên người mình cũng không có khó chịu như vậy. Chỉ là trước mặt Đinh Trúc thật sự là để hắn giật mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Trúc giật giật khóe miệng, lộ ra một cái trào phúng. Cái này cả tòa lâu đều là của ta, ta ở đây không được sao? Trương Việt chỉ cảm thấy mí mắt nhảy. Cái này Hà Phương Phương nữ sinh chẳng những thân thủ lợi hại, ngay cả lời cũng sẽ không hảo hảo nói. Thật sự là không thể trêu vào a. Từ ba lại đúng vào lúc này mở miệng. Việt ca, ngươi phát đốt đều đốt rồi gần 1 ngày. Nếu không phải Hà Phương Phương tìm thuốc cho ngươi, đoán chừng hiện tại ngươi đã treo. Đây không phải nói đùa. Ở đây sao cực độ rét lạnh tình huống bên trong, trên thân thể bất luận cái gì tật bệnh đều sẽ vô hạn mở rộng. Cho nên, Bởi vì phát sốt mà chết ở trong ngày mùa đông, tình huống là cực kỳ bình thường. Trương Việt có chút không dám tin tưởng nhìn xem Đinh Trúc. Hắn theo bản năng đem ánh mắt hướng phía trong lớp mình người nhìn qua. Chỉ thấy tất cả mọi người tán đồng gật đầu, lúc này mới tin tưởng từ ba nói. Hắn vẫn là kinh ngạc. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Đối với vấn đề này, Đinh Trúc nhìn xem Trương Việt tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhân cơ hội này thấy chết không cứu, sau đó đưa ngươi lớp học người toàn bộ đều hợp nhất sao? Ngoặc kép, hết chương.